Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 680 khập khiễng. Trường Khánh Hầu Phủ Liều cùng Định Quốc Công Phủ Liều rất gần, này vẫn là lấy Trường Khánh Hầu Phu Nhân là Định Quốc Công Phủ Nữ Nhi quan hệ, mà Hiên Viên con nối dõi Liều liền ở Định Quốc Công Phủ bên trái. Cho nên Quý Phi Dạ cùng Vĩnh Ninh là từ Trường Khánh Hầu Phủ Liều phía trước đi qua đi. Trường Khánh Hầu Phủ các vị tiểu thư đều ngồi ngay ngắn ở Liều, Tôn Ngọc Giao cũng ngồi ở chỗ kia, đãi nàng nhìn đến Quý Phi Dạ kia trong nháy mắt kinh ngạc thần sắc căn bản che giấu không được. Ngay sau đó kia kinh ngạc chuyển thành phẫn hận, cũng may nàng còn biết đây là ở trước công chúng, vội vàng gục đầu xuống, không cho người khác nhìn thấy. Bất quá một màn này vẫn là dừng ở Lý Thừa Ngôn ruột thịt muội muội Lý Châu Nhi mắt. Lý Châu Nhi là thực xem không cái này Tôn Ngọc Giao, nàng ca ca là Trường Khánh Hầu Thế Tử, hơn nữa đã khảo tú tài, lật qua năm qua muốn đi khảo cử nhân, xem như tại đây danh môn thế gia tụ tập Vân Kinh Đương, cũng là số được gọi là hào. Ngày thường nàng cùng tiểu tỷ muội ở chung thời điểm, những cái đó tiểu tỷ muội đều hâm mộ nàng có cách như vậy tốt ca ca. Hơn nữa cũng có không ít nữ tử đối nhà mình ca ca phương tâm ám hứa, nàng còn không có tưởng hảo nên làm ai làm chính mình tẩu tử, cái này không biết đánh chỗ nào toát ra tới biểu tỷ lại là chuyện gì xảy ra. Nàng dưỡng bất quá là cái chi châu đặt ở Vân Kinh trong nháy mắt bị bao phủ, chi châu nữ nhi nơi nào có thể xứng đương thế tử phu nhân. Kết quả bởi vì nàng cùng nhà mình ca ca vây ở cùng nhau 7 ngày. Nàng cha mẹ cảm thấy tổn hại cách này biểu tỷ thanh danh, muốn đem vị này biểu tỷ cưới vào cửa. Lý Châu Nhi lại xem xét liếc mắt một cái Tôn Ngọc Giao, thấy thế nào nàng đều không vừa mắt, như vậy tư sắc có thể cho hắn ca ca làm tiểu thiếp không tồi. Tôn Ngọc Giao thật vất vả khống chế được chính mình mặt bộ biểu tình, vừa nhấc đầu nhìn đến chính mình cứu cứu ra biểu muội vẻ mặt khinh thường nhìn chính mình, tâm hỏa khí bốc lên tới. Nhưng là tưởng tượng đến người này là biểu ca ruột thịt muội muội, lại nhìn đi xuống. Làm bộ không thấy được Lý Châu Nhi sắc mặt, Tôn Ngọc Giao đối chính mình nha hoàn xử cái ánh mắt kia nha hoàn liền thức thời cúi đầu, nghe được nhà mình tiểu thư phân phó thực mau liền tìm cái lý do lui xuống. Lý Châu Nhi cười lạnh một tiếng, như vậy một lát ngươi đều nhìn không được sao. Ca ca ta đang ở chuẩn bị tái, ngươi tưởng đối ca ca ta nói cái gì? Ảnh hưởng ca ca ta tái khi tâm tình làm sao bây giờ? Thua ngươi phụ trách sao? Biểu muội. Tôn Ngọc Giao nhìn không được ra tiếng theo sau lại nhìn đi xuống. Nhưng là Tôn Ngọc Giao có thể nhìn xuống đi, lại không ý nghĩa Lý Châu Nhi có thể nhẫn, chỉ thấy nàng khuôn mặt nhỏ một ngẩng, ta cái gì? Ngươi nói à? Ngồi ở Trường Khánh Hầu Phủ này mấy cái tiểu thư trừ bỏ Lý Châu Nhi cùng Tôn Ngọc Giao là đích nữ bên ngoài, mặt khác đều là thứ nữ, là các nàng tưởng khuyên cũng không dám khuyên lúc này đang ở khí đầu Lý Châu Nhi. Vẫn là Trường Khánh Hầu Phu Nhân từ Định Quốc Công Phủ Liều bên kia trở về, liếc mắt một cái nhìn đến chính mình nữ nhi bộ dáng chạy nhanh sất một tiếng, Châu Nhi, ngươi đang làm cái gì? Lý Châu Nhi lập tức như là có người tâm phúc giống nhau. Vành mắt nháy mắt đỏ, nương, ngươi biết biểu tỷ nàng làm cái gì sao? Vừa rồi công chúa điện hạ từ nhà chúng ta liều trước mặt đi qua, biểu tỷ nàng nhìn chằm chằm vào điện hạ không bỏ cũng coi như còn vẻ mặt phẫn hận, giống như công chúa điện hạ là nàng kẻ thù giống nhau. Sau đó nàng còn sai sử nàng nha hoàn đi ra ngoài tìm ca ca, cũng không biết nàng rốt cuộc hoài như thế nào tâm tư. Nương kia chính là công chúa điện hạ. Nàng như vậy chẳng phải là hư nhà của chúng ta thanh danh. Tôn Ngọc Giao không ngại Lý Châu Nhi như vậy hắc bạch chẳng phân biệt cáo trạng, lập tức cũng đứng lên, vội vàng vì chính mình cãi lại, mợ, ta không có. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 681 chất vấn. Lý Châu Nhi không đợi Tôn Ngọc Giao tiếp tục nói chuyện, thanh âm dương lên, ngươi dám nói ngươi không có. Vậy ngươi nhưng thật ra nói ngươi nhà hoàn đi đâu vậy? Tam muội muội tứ muội muội các ngươi nói, các ngươi vừa rồi có phải hay không cũng thấy. Lý Tinh cùng Lý Bồng là Lý Châu Nhi thứ muội, sớm tại Lý Châu Nhi tiến đến Trường Khánh Hầu phu nhân bên người thời điểm, này hai người đã đứng lên đi đến một bên, các nàng tuy rằng là dựa vào chủ mẫu sinh hoạt, lại rất sợ hãi cái này đích tỷ, lúc này các nàng nếu là dám không đứng ở Lý Châu Nhi bên này trở về còn không biết muốn như thế nào bị nàng trả thù đâu. Lúc này thấy Lý Châu Nhi hỏi như vậy, hai người vội vàng gật đầu, đúng vậy, chúng ta đều thấy được. Trường Khánh Hầu phu nhân sắc mặt rất là nghiêm túc, nàng không có trách cứ Tôn Ngọc Giao, mà là nhắm ngay chính mình nữ nhi Châu Nhi trước công chúng la to, ngươi nữ nhi ra lễ nghi học được chạy đi đâu. Lý Châu Nhi không nghĩ tới chính mình nương thế nhưng tình nguyện giữ gìn cái kia ngoại lai biểu tỷ, cũng muốn tới trách cứ chính mình, vẻ mặt không hiểu biểu tình nhìn chính mình mẫu thân, phát giác nàng là thật sự đối chính mình sinh khí, lập tức trong lòng ủy khuất càng sâu. Nàng buông Trường Khánh Hầu phu nhân ốm tay áo, bắt lấy khăn cúi đầu hướng bên ngoài chạy. Trường Khánh Hầu phu nhân phân phó bên người Thường ma ma, gọi người đi nhìn đại tiểu thư. Thường ma ma thực mau lui lại hạ. Theo sau nàng lại nhìn về phía ở một bên nơm nớp lo sợ Lý Tinh cùng Lý Bồng, các ngươi hai cái hảo hảo ngồi ở chỗ này, không cần nháo sự. Lý Tinh cùng Lý Bồng vội vàng ứng. Cuối cùng, Trường Khánh Hầu phu nhân mới nhìn về phía Tôn Ngọc Giao, thần sắc nhàn nhạt, hôm nay có thể ở chỗ này đều là quý nhân, nếu là ngươi va chạm ai chọc tai họa đừng oán ta hộ không được ngươi. Tôn Ngọc Giao đáy lòng phát lạnh, tự nàng tới rồi Vân Kinh lúc sau, cái này mở đối chính mình thái độ vẫn luôn đều còn có thể, chưa từng có giống hôm nay như vậy lãnh đạm quá. Rõ ràng sớm lại đây thời điểm, Trường Khánh Hầu phu nhân thần sắc còn hảo, biến hóa ở nàng đi Định Quốc công phủ bên kia, chẳng lẽ là nàng ở bên kia bị cái gì khí, cho nên lại đây rơi tại các nàng này đó tiểu bối thân. Tôn Ngọc Giao có chút nói chuyện không đâu nghĩ. Đột nhiên lều bị người xốc mở ra, một trận gió lạnh rót tiến vào, Tôn Ngọc Giao run lên một chút, đem ánh mắt đầu từ trước đến nay chỗ, ngay sau đó đứng lên, vẻ mặt kinh hỉ, biểu ca. Mà Trường Khánh Hầu phu nhân mặt đen một chút, theo sau đổi một bộ nhu hòa biểu tình, ngôn nhi, ngươi không phải ở chuẩn bị tái sao? Như thế nào đã trở lại? Lý Trạch Ngôn đối với chính mình mẫu thân, vẫn là không dám làm càn, nương, ta tìm một chút biểu muội mã đi. Trường Khánh Hầu phu nhân thần sắc trầm trầm, có cái gì việc gấp muốn tìm Ngọc Giao? Không thể sau khi xong lại nói sao? Ta một câu muốn hỏi một chút biểu muội. Nói Lý Trạch Ngôn lôi kéo Tôn Ngọc Giao đi đến một bên. Ngươi xác định nhìn đến nàng. Đúng vậy, cùng Vĩnh Ninh công chúa đi cùng một chỗ, ăn mặc màu hồng cánh sen sắc áo choàng, xem nàng cùng Vĩnh Ninh công chúa vừa nói vừa cười bộ dáng, giống như cùng Vĩnh Ninh công chúa quan hệ thực hảo. Lý Trạch Ngôn thần sắc nặng nề, mặt mày chi gian hiện lên một mạt lệ khí, hảo, ta đã biết. Nói, hắn xoay người hướng bên ngoài bước đi đi. Tôn Ngọc Giao vốn định lại nói với hắn hai câu, nhưng là tưởng tượng đến Lý Trạch Ngôn từ ra kia sự kiện lúc sau, tâm tình vẫn luôn không thế nào hảo, cũng không dám lại giữ chặt hắn. Đãi nàng trở lại chỗ ngồi một lần nữa ngồi xong, bên kia Trường Khánh Hầu phu nhân đang ngồi ngay ngắn ở nơi đó, cúi đầu cùng tùy thân ma ma nói cái gì, phảng phất không chú ý tới bên này tình huống giống nhau. Tôn Ngọc Giao thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lại đúng rồi Lý Tinh cùng Lý Bồng ánh mắt, này hai cái tiểu cô nương chỉ lấy đôi mắt nhìn nàng, trong mắt hiện lên một tia không tán đồng chi ý, theo sau lại cúi đầu. Tôn Ngọc Giao kéo kéo khóe miệng, không nghĩ để ý tới các nàng, nàng ở nhà cũng là cha mẹ kiều dưỡng đích nữ, cùng bực này thứ nữ, có cái gì dễ tiếp xúc. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 682 tò mò. Sớm tại Vĩnh Ninh biết Lý Thừa Ngôn khả năng đối quý phi giả có cái gì hiểu lầm lúc sau, phái người nhìn chằm chằm Trường Khánh Hầu phủ, nàng hộ vệ muốn thủ nàng, từ thư mặt người ở Vân Kinh rốt cuộc không dùng tốt, cho nên nàng vận dụng đúng là Định Quốc công phủ người. Hoàng Cảnh Trình là Định Quốc công thế tử, cũng là nàng biểu ca, ngày thường đối Vĩnh Ninh cũng là sủng thực, lần này hắn thân để tổ đội ngũ lại đây, hắn làm đại ca tự nhiên muốn lại đây trợ hứng. Phát giác Vĩnh Ninh động tác lúc sau, phái người hỏi một câu, biết là kia Trường Khánh Hầu Thế Tử ghi hận Vĩnh Ninh bạn mới bằng hữu lúc sau, liền cùng chính mình mẫu thân chào hỏi. Định Quốc công phu nhân là Trường Khánh Hầu phu nhân trưởng tẩu, Trường Khánh Hầu phu nhân lại đây lúc sau, khẳng định muốn lại đây vấn an, Định Quốc công phu nhân cũng ngầm đề điểm hai câu. Trường Khánh Hầu phu nhân bị Định Quốc công phu nhân kia hai câu nói không thể hiểu được, kết quả một hồi tới nghe đến nhà mình nữ nhi nói, lập tức nhận định là Tôn Ngọc Giao muốn gây chuyện. Nàng vốn dĩ không nghĩ đem Tôn Ngọc Giao lồng tới nhi tử hậu viện, chỉ là cố kỵ trưởng phu thể diện lúc này mới nhìn đi xuống, còn chuẩn bị chạy nhanh cấp chính mình nhi tử tìm con dâu, lại đỉnh đầu kiệu nhỏ đem Tôn Ngọc Giao nâng vào cửa. Đến nỗi Tôn Ngọc Giao muốn làm hắn con dâu. Ở nàng xem ra, Tôn Ngọc Giao đã hủy hoại thanh danh, hơn nữa giống Lý Châu Nhi tưởng như vậy, nàng cha bất quá là cách địa phương Chi Châu, nơi nào xứng đến con trai của nàng. Vốn dĩ nàng trong lòng chịu đựng hỏa khí, Tôn Ngọc Giao còn không biết chết sống một hai phải đem Lý Trạch Ngôn kêu lên tới, cái này làm cho Trường Khánh Hầu phu nhân hoàn toàn từ bỏ cái này cháu ngoại gái, dặn dò chính mình bên người ma ma hai câu, liền ngồi ở chỗ kia nhắm mắt dưỡng thần. Quý phi dạ nào biết đâu rằng, nàng như vậy một lộ diện, dắt ra tới mặt sau như vậy một đống sự tình, lúc này nàng đang cùng Vĩnh Ninh ngồi ở cùng nhau, nghe Hiên Viên con nối dõi mặt mày hớn hở nói chuyện đâu. Hảo hảo, ngươi đừng ở chỗ này trì hoãn thời gian. Vĩnh Ninh thấy bên ngoài náo nhiệt lên, liền đẩy đẩy Hiên Viên con nối dõi. Quý phi dạ cũng nói, đúng vậy, đừng đợi chút đi ra ngoài lập tức đi băng, một lạnh một nóng làm phong hàn vào thể, đến lúc đó sinh bệnh nhưng không dễ chịu. Hiên Viên con nối dõi gật gật đầu, kia đợi chút quý tỷ tỷ ngươi phải cho ta cố lên a. Nhất định. Đãi Hiên Viên con nối dõi đi rồi lúc sau không bao lâu, quý phi dạ mới vừa cởi bỏ áo choàng, lều cửa mảnh một hiên, đi vào tới một cái mắt ngọc mày ngài cô nương. Chỉ thấy nàng trước cấp Vĩnh Ninh hành lễ điện hạ. Vĩnh Ninh sóng mắt một hoành, trước đây kêu ca ca ngươi đem ngươi tiếp nhận tới, là cái gì đến? Người tới không phải người khác, đúng là quý phi dạ cùng Vĩnh Ninh ở Liễu Thành gặp qua Từ Thư Nhã, Từ Thư mặt muội muội. Từ Thư Nhã lại cùng quý phi dạ thấy lễ, lúc này mới trả lời Vĩnh Ninh vừa rồi đưa ra vấn đề. Ngày hôm qua ban đêm mới đến Vân Kinh, ca ca nói hôm nay các ngươi đều ở chỗ này xem băng đùa, ta còn chưa từng gặp qua như thế hậu lớp băng, hảo dưới, liền ương ca ca mang ta lại đây. Ngươi nên sớm một chút nhi để cách tin cho ta, vừa lúc ta sớm có thể đem ngươi cùng nhau mang lại đây. Quý phi dạ thấy này hai người ở chung tốt đẹp, nói vậy thứ nàng đi rồi lúc sau, các nàng hai lại ở bên nhau chỗ không ít nhật tử. Thư Nhã là muốn ở Vân Kinh ăn Tết sao? Từ Thư Nhã gật gật đầu, vừa lúc ca ca cũng ở bên này, trong nhà bên kia có chút loạn, phụ thân liền kêu ta cùng ca ca cùng nhau đến Vân Kinh tới. Quý phi dạ cũng không hề hỏi, từ ra vì cái gì sẽ loạn, nói vậy cùng Hiên Viên Triệt ở Giang Nam động tác thoát không được quan hệ. Thấy quý phi dạ không lại tiếp tục hỏi, Từ Thư Nhã chớp chớp mắt. Tam nương không hảo kia tưởng công tử hiện tại như thế nào sao? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 683 hồi lâu không thấy. Quý phi dạ suy nghĩ một hồi lâu, mới nhớ tới Từ Thư Nhã theo như lời tưởng công tử là ai, ngươi không nói ta đều đã quên, hắn làm sao vậy? Từ Thư Nhã nhìn quý phi dạ thần sắc, thấy nàng không hề có giả bộ, nhất thời lôi kéo Vĩnh Ninh nói, điện hạ, ngươi xem chúng ta hai cái vì nàng như vậy tận tâm tận lực, kết quả nàng bản thân lại đã quên. Vĩnh Ninh cũng cười, tam nương, ngươi này thật đúng là quá phận, chúng ta hai vì làm kia tưởng tử du không hảo quá, có thể tưởng tượng thật nhiều phương pháp đâu. Quý phi dạ chạy nhanh xin khoan dung, Vĩnh Ninh Thư Nhã, là ta sai rồi. Tha thứ ngươi. Từ Thư Nhã biết quý phi dạ không đem kia tưởng tử du đặt ở tâm, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó cùng các nàng nói kia tưởng gia hiện trạng. Ý của ngươi là, hiện tại tử gia ở nhằm vào tưởng gia. Từ Thư Nhã gật gật đầu, phụ thân ý tứ là, muốn cho tưởng gia trước không rơi xuống đi, Dù sao lý do gì đó bọn họ đều nghĩ kỹ rồi, hiện tại tưởng gia đang ở liều chết phản kích, cho nên phụ thân mới nói trong nhà không tốt, để cho ta tới Vân Kinh đãi một thời gian. Quý phi dạ gật gật đầu, vậy ngươi cha hắn. Từ Thư Nhã tựa hồ minh bạch quý phi dạ muốn hỏi cái gì, dường như chớp chớp mắt, giang nam thế gia tranh đấu gay gắt cũng không ít, không cần khi bọn hắn đều là hòa hợp êm thấm. Vĩnh Ninh cũng cười nhạo một tiếng, cũng đối ngoại so đoàn kết mà thôi. Theo sau nàng lại cảm thấy lời này từ nàng nói ra không tốt lắm, liền tâm miệng không hề nói. Quý phi dạ đúng lúc rời đi đề tài, lại nói tiếp, hôm nay cũng không biết ai có thể lấy đệ nhất danh. Thất đệ phía trước lời thề son sắt nói, hắn hôm nay nhất định phải đem đệ nhất danh hái về, cũng không biết hắn có phải hay không đang nói mạnh miệng. Vĩnh Ninh nói đứng dậy, làm Lục Hạ đem hôm nay các chi đội ngũ tình huống đều cho nàng nói nói. Lục Hạ sớm chuẩn bị tốt, nghe được Vĩnh Ninh hỏi, liền đem chính mình hiểu biết đến tình huống đơn giản cấp ba người nói nói. Nghe ngươi như vậy vừa nói, thất đệ tưởng lấy đệ nhất danh còn rất nguy hiểm. A kia ngũ thành binh mã tư là ai mang đội? Sẽ công chúa, là Tần Kỳ Tần tướng quân. Vĩnh Ninh ánh mắt hiện lên hiểu rõ. Là hắn a, mãng đem một cái, thất đệ nếu là bại bởi hắn kia thua không oan. Nói xong Vĩnh Ninh cấp quý phi dạ giải thích, thất đệ chàng, những cái đó thế gia đệ tử giống nhau xem ở hoàng thất mặt mũi, đều sẽ không giấu vết nhường một chút hắn, bất quá Tần Kỳ là Triệu Chấn mang ra tới, lăng đầu lăng não đổi lại là hắn khẳng định muốn đi đoạt lấy cái kia đệ nhất danh. Lúc này thất đệ nếu muốn đoạt đệ nhất danh cần phải lấy ra thật bản lĩnh. Ở quý phi giả trước mặt, Vĩnh Ninh chưa bao giờ che giấu chính mình cùng hiên viên con nối dõi không có việc gì ái cãi nhau, thích cho nhau xả đối phương chân sau thói quen. Xem hắn thua có thể hay không tìm ta khóc nhè. Quý phi giả bật cười, cái này đại khái sẽ không. Vĩnh Ninh thở dài, ta cảm thấy cũng là, từ kia tiểu tử qua 6-7 tuổi lúc sau, không còn có khóc nhè qua. Từ Thư Nhã cùng quý phi giả liếc nhau, cười cười không nói lời nào. Lúc này bên ngoài đột nhiên ầm ĩ lên, hẳn là muốn bắt đầu rồi, chúng ta đợi chút lại đi ra ngoài xem, hiện tại đi ra ngoài chỉ có thể chịu đông lạnh. Hào! Quý phi giả cùng Từ Thư Nhã đều lên tiếng, ngồi ở chỗ kia từ từ uống trà. Quý phi giả hỏi Từ Thư Nhã một đường hiểu biết, Từ Thư Nhã hảo bọn họ làm cho cái kia cái gì nhạc viên. Cái kia a, ngươi nếu là có hứng thú đi biệt viện xem a, ta xem ca ca ngươi rất có hứng thú đem nó phát huy một chút, đến lúc đó ta và ngươi ca ca thương lượng một chút, xem thứ này muốn bán thế nào mới tốt hơn. Bất quá, cấp tấn vương chuẩn bị này một phần là độc nhất vô nhị, về sau nếu là ra bên ngoài bán nói, sản phẩm thiết kế phải sửa lại đâu. Vĩnh Ninh nghe cao hứng lên, nếu không phải độc nhất phân, bọn họ đưa cho tam ca không có gì ý nghĩa. Cẩm Tú Điện Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 684 bái kiến. Chờ đến tái bắt đầu thời điểm quý phi dạ một lần nữa khoác áo choàng. Lục Hà còn đem mặt sau mũ trùm đầu cấp quý phi dạ mang để ngừa băng viên dừng ở tóc, hóa lúc sau làm người không thoải mái. Đương thời băng đùa là trượt băng chân ăn mặc giày trượt băng đế khảm một cây thiết điều ở mặt băng trượt thời điểm tốc độ phi thường mau. Quý phi dạ liếc mắt một cái xem qua đi, chỉ thấy chàng mỗi một đội đều ăn mặc bất đồng nhan sắc quần áo. Hiên viên con nối dõi nhưng thật ra đơn giản, lấy hắn cầm đầu đội ngũ toàn bộ ăn mặc màu đỏ rực quần áo, thập phần thấy được. Màu vàng kia chi đội ngũ là Lạc biểu ca, màu lam là Cảnh Hy biểu ca, màu tím là Xương Thành hầu phủ, màu xanh lục kia đội là Trường Khánh hầu phủ, ngũ thành binh mã tư tốt hơn nhận quân phục là hắc hồng hai sắc, bọn họ là cái kia sắc. Lam hôi hai sắc chính là An Dương Bá cùng Lưu Dương Bá. Cái kia tương màu đỏ là tương thành hầu gia. Vĩnh Ninh cũng không cần Lục Hạ cho các nàng giới thiệu, chính mình đem mỗi một chi đội ngũ nói cái rõ ràng. Bất quá Từ Thư Nhã còn hảo, nàng tới kinh phía trước là đã làm công khóa, Vĩnh Ninh vừa nói nàng có thể đối ai là ai ra, chỉ có quý phi dạ nghe qua tính. Nàng càng có hứng thú chính là cái kia giày trượt băng, cũng không biết nàng chính mình xuyên cái kia giày trượt băng có thể hay không đứng vững. Bên này quý phi giả còn không có nghiên cứu ra tới cái kia giày trượt băng, bên kia đột nhiên có người lại đây, là cái bà tử cùng một cái nha hoàn, công chúa điện hạ, phu nhân nói nàng bên kia náo nhiệt chút, nhị lão thái gia cũng lại đây thỉnh vài vị cô nương qua đi. Nhị lão thái gia. Quý phi giả nhìn về phía Vĩnh Ninh, dùng ánh mắt hỏi nàng, nói có phải hay không hoàng lão. Nàng vừa tới Vân Kinh không mấy ngày, muốn đi bái phòng hoàng lão, lại nói hoàng lão đi ra ngoài thăm bạn còn không có trở về, còn làm nàng có chút tiếc nuối tới. Nguyên lai là cứu gia gia đã trở lại, tam nương, chúng ta đi gặp cứu gia gia đi. Quý phi dạ gật đầu, hảo. Từ thư nhã phụ thân năm đó đúng là hoàng lão cứu trở về tới, đối vị này nhị lão thái gia, từ thư nhã trong lòng cũng là ôm cảm kích tâm thái, cũng tưởng bái kiến nhân vật như vậy, vì thế ba người liền cùng hướng định quốc công phủ lều đi đến. Sẽ ở lều bên ngoài xem tái đều là chút người trẻ tuổi, định quốc công phủ lều bên ngoài cũng không ngoại lệ, vây quanh vài vị cô nương chính hưng phấn nói cái gì. Có một vị nhìn tương đối lớn tuổi cô nương nhìn đến Vĩnh Ninh lại đây, lập tức lôi kéo bên người bọn tỷ muội đồng loạt trước chào hỏi, Thu Giao, Thu Phương, Thu Bình, Thu Sương gặp qua công chúa điện hạ. Vĩnh Ninh mặt mang theo nhạt nhẽo tươi cười, nhẹ nhàng gật đầu, không cần đa lễ, Thu Giao, mở cùng nhị lão thái gia nhưng ở bên trong. Hoàng Thu Giao gật gật đầu, giúp đỡ vén rèm lên, mẫu thân cùng nhị lão thái gia đang ở bên trong chờ công chúa điện hạ đâu. Vĩnh Ninh lại đây, hoàng gia này đó các cô nương tự nhiên sẽ không tiếp tục ở bên ngoài xem băng đùa, cũng cùng nhau đi theo vào lều. Vĩnh Ninh trước cấp định quốc công phu nhân chào hỏi, lúc sau quý phi giả cùng từ thư nhã cũng từng cách trước chào hỏi. Sau đó quý phi giả thấy được ngồi ở một bên hoàng lão, nhìn không được hơi hơi mỉm cười, chào hỏi, hoàng lão. Hoàng lão hướng tới quý phi giả vẫy tay, quý nha đầu, lại đây bên này ngồi. Quý phi giả ứng thanh là trước ở hoàng lão bên cạnh ngồi xuống, theo sau ở hoàng lão ý bảo hạ vươn tay, lộ ra một đoạn trắng muốt như nguyệt thủ đoạn. Trừ bỏ Vĩnh Ninh cùng từ thư nhã cùng biết được một ít nội tình hoàng Thu Giao bên ngoài, còn lại hoàng gia cô nương đều là hai mặt nhìn nhau, không biết quý phi giả rốt cuộc là người phương nào, thế nhưng kêu luôn luôn đối người không giả nhan sắc nhị lão thái gia như thế hòa ái đối đãi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 685 dẫn đầu. Cấp quý phi giả đem một lát mạch, hoàng lão gật gật đầu, nhưng xem như nghe lời hảo hảo dưỡng, về sau cũng muốn chú ý thân thể, không cần tùy ý cậy mạnh. Quý phi giả nhất nhất ứng hạ. Vĩnh Ninh thấu trước, cứu ra ra. Tam nương gần nhất ngươi đau, tam nương một người đem Vĩnh Ninh phiết ở một bên. Hoàng lão cười nhìn nàng một cái, vậy ngươi cũng cho ta tới bắt mạch, ta xem ngươi gần nhất có phải hay không nghe ta nói. Vĩnh Ninh vội vàng thu hồi tay, nàng gần nhất nhưng không dựa theo cứu gia gia phân phó, hảo hảo ngủ ăn cơm tới, nếu là làm hắn một phen mạch chẳng phải là cái gì đều bại lộ. Vĩnh Ninh tính trẻ con hành động làm lều những người khác đều cười, đặc biệt là định quốc công phu nhân, chỉ thấy nàng cười trêu dẻo, Vĩnh Ninh, mau tới mở nơi này, mở thương ngươi. Vẫn là mở đau ta. Vĩnh Ninh tiến đến định quốc công phu nhân bên người, bị nàng ôm nhập hoài. Tiểu dụ linh tinh. Bên kia từ thư nhã cũng trước cấp hoàng lão thấy lễ, hoàng lão gật đầu, là từ gia nha đầu. Đúng là, gia phụ nhận được nhị lão thái gia cứu trị, từ gia hạ đối nhị lão thái gia đều vô cùng cảm kích. Hoàng lão xua xua tay, ta là Thu Trần Kim y giả việc, không lo như thế. Từ thư nhã cũng không nói nhiều. Quý phi giả cùng hoàng lão hồi lâu không thấy, hoàng lão lại nhớ mong Hạnh Lâm hiểu thuốc tình huống. Quý phi giả liền ngồi ở chỗ kia cho hắn nói hắn đi rồi hiểu thuốc tình huống. Nói đến Hoàng Kỳ cùng Hoàng Cát đều có thể một mình đảm đương một phía thời điểm, hoàng lão liên tục gật đầu, không hổ ta tay cầm tay dạy bọn họ bảy tám tái, chỉ cần bọn họ có thể đem Hạnh Lâm hiểu thuốc vẫn luôn làm đi xuống, hảo. Hoàng lão ngươi yên tâm đi, Hoàng Kỳ cùng Hoàng Cát đều là hảo hài tử, bọn họ nhất định có thể hảo hảo. Nói trong chốc lát lời nói, Quý Phi dạ nhớ tới nàng đáp ứng rồi Hiên Viên con nối dõi phải cho hắn cố lên, liền nói, Hoàng Lão, ta còn đáp ứng rồi Tiểu Vương gia cho hắn cố lên, nghĩ đến hắn hiện tại hẳn là ở tái. Vậy ngươi đi xem hắn tái bằng không chờ kết thúc, hắn xác định vững chắc muốn tới oán ta cái này lão nhân, đem hắn quý tỷ tỷ đoạt đi rồi. Cứu ra ra, ngươi còn đừng nói, thất để ái cùng ta đoạt tam nương, rõ ràng tam nương lúc ấy đáp ứng rồi ta cùng nhau tới xem băng đùa, hắn một hai phải lôi kéo tam nương đi học băng đùa, còn hảo bị mẫu hậu khuyên xuống dưới. Hoàng lão cười nghe Vĩnh Ninh ở trước mặt hắn cáo trạng, quý nha đầu nếu là muốn học băng đùa, vẫn là đến có người giáo, bằng không lăng ngã không hảo. Hiện tại không có gì thời gian, nếu là có rảnh đảo tưởng thử một lần. Định Quốc công phu nhân nghe các nàng nói chuyện, nghe vậy cười nói, nếu tưởng thử một lần cũng không cần đến này Vân Hồ tới, trong phủ có cái hồ cũng kết thật dày một tầng băng, ở nhà chơi đảo an toàn chút. Quý Phi dạ đứng dậy nói tạ, chưa nói không đi, cũng chưa nói đi. Sau đó các nàng mới đi ra lều, bên ngoài tái quả nhiên đã tiến hành đến một nửa. Lục Hà vừa mới không có tiến lều, lúc này đi đến Quý Phi dạ phía sau, nương tử, vừa rồi An Vương ra gã sai vặt lại đây thảo điểm có tiền, ta chiếu ngài phân phó, đầu 100 lượng bạc. Quý Phi dạ gật gật đầu. Vừa lúc sở hữu đội ngũ chính nghênh diện lướt qua tới, muốn ở đông đảo lều phía dưới phía trước cách đó không xa dấu hiệu nơi đó chuyển cái cong, sau đó lại trở về hoạt. Quý Phi dạ liếc mắt một cái nhìn đến sông vào trước nhất phương Hiên Viên con nối dõi, chỉ thấy kia một thân lửa đỏ thân ảnh giơ đôi tay chiều nàng quơ quơ. Quý Phi dạ vội vàng cùng hắn chào hỏi, thấy hắn một cái xinh đẹp trôi đi, xoay người chiều tới khi phương hướng trượt qua đi. Nha tạm thời dẫn đầu cũng không tệ lắm sao? Vĩnh Ninh theo bản năng thổi cái huýt sáo, sau đó phản ứng lại đây, dường như không có việc gì quay mặt đi, đương vừa rồi cái kia huýt sáo không phải nàng thổi giống nhau. Quý Phi giả cùng Từ Thư Nhã nhẫn cười. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 686 ý. Tái tới rồi mặt sau, người mặc màu đỏ đen quần áo Tần Kỳ gắt gao cắn ở Hiên Viên con nối dõi phía sau, lại theo sau là Nam Cung Khiếu, Hoàng Cảnh Hy, sau đó là Lý Thừa Ngôn. Mãi cho đến kết thúc, như vậy đội hình cũng không phát sinh bất luận cái gì biến hóa, Hiên Viên con nối dõi quả nhiên đoạt được đệ nhất, Tần Kỳ đệ nhị, Nam Cung Khiếu đệ tam. Hiên Viên con nối dõi cầm đệ nhất danh lúc sau chạy tới tìm Quý Phi dạ tranh công, quý tỷ tỷ, ta phải đệ nhất danh nga. Chúc mừng ngươi, tiểu vương gia thật là quá lợi hại. Kia quý tỷ tỷ lấy cái gì cho ta đương khen thưởng? Quý Phi dạ thuận miệng liền hỏi, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Hiên Viên con nối dõi vừa nghe vui vẻ lên, lôi kéo Quý Phi dạ hướng bên cạnh đi, tỷ tỷ đem thiên lang cho ta chơi chơi được không sao? Quý Phi giả gõ Hiên Viên con nối dõi một cái hạt rẻ, nguyên lai ngươi là nhìn thiên lang. Hiên Viên con nối dõi hắc hắc một tiếng, tỷ tỷ còn không hảo sao, ngươi cho ta chơi hai ngày, ta còn cho ngươi. Hảo cho ngươi chơi hai ngày. Quý Phi giả rơi vào đường cùng đáp ứng xuống dưới, Hiên Viên con nối dõi lập tức vui vẻ lên, lôi kéo Quý Phi giả vào lều. Đây đúng là hắn phía trước chuẩn bị lều. Lúc này Vĩnh Ninh các nàng đều ở bên ngoài, lều một người đều không có, Hiên Viên con nối dõi ý tứ thực rõ ràng, là muốn Quý Phi giả lúc này cho hắn ý tứ. Cũng không biết hắn là từ đâu biết thiên lang tin tức, có lẽ là Hiên Viên Triệt nói cho hắn đi. Ta có thể hiện tại cho ngươi, bất quá ngươi không thể xem, xoay người sang chỗ khác. Hảo! Hiên Viên con nối dõi sảng khoái chuyển qua thân, không xem Quý Phi giả động tác. Chẳng qua tâm niệm vừa động, thiên lang xuất hiện ở Quý Phi giả tay. Thiên lang là Quý Phi giả huyết mạch vũ khí, tài chất phi kim phi ngọc, xúc tua hơi lạnh, kia dây cung lói lánh quang, nhìn như là một phen tầm thường vũ khí. Hiên Viên con nối dõi lại không có vết bỏ, Tử Quý Phi giả tay tiếp nhận Thiên Lang có chút thành kính đem Thiên Lang mơn trớn một lần. Thiên Lang khom lưng điêu khắc phức tạp hoa văn, người bình thường đều nhìn không ra tới là có ý tứ gì. Đương nhiên Quý Phi giả chính mình cũng không nghĩ tới đi đọc hiểu mặt ý tứ, nàng cầm Thiên Lang đa số thời gian đều không có đem nó đương vũ khí đại sứ. Xem này Hiên Viên con nối dõi như vậy một bộ như hoạt chân bảo giống nhau biểu tình, Quý Phi giả nghĩ thầm, chẳng lẽ đây là nam nhân cùng nữ nhân đối đãi vũ khí chi gian khác nhau. Tam nương, các ngươi đang làm cái gì? Vĩnh Ninh vén rèm lên hỏi. Quý Phi giả mặt không đổi sắc, ta xem hắn quần áo xuyên thiếu, phía trước ở vận động còn hảo, hiện tại bất động, đứng ở bên ngoài nói không chừng muốn đông lạnh. Hắn gã sai vặt cho hắn lấy quần áo đi, ta làm hắn tiến vào trốn tránh gió. Vĩnh Ninh nhìn đến Hiên Viên con nối dõi một thân đơn bạc cũng nhíu mày, đi theo người bên cạnh ngươi đâu? Như thế nào lấy cái quần áo đều như vậy chậm? Ta một tái xong chạy tới, bọn họ cùng không ta không phải thực bình thường. Vừa lúc này bên ngoài truyền đến Đỗ Phi thanh âm, vương gia, ngươi áo ngoài lấy lại đây, vẫn là mau chút xuyên đi. Hiên Viên con nối dõi thừa dịp Vĩnh Ninh không chú ý đem Thiên Lang đặt ở một bên, lại ở Đỗ Phi hầu hạ mặt xong rồi quần áo, mà Quý Phi giả tắc đi theo Vĩnh Ninh đi ra ngoài. Còn lại còn có mấy vòng tái, bất quá này đó thiếu gia công tử sẽ không lại, chờ bọn họ tổ trong đội ngũ người đều qua, những người khác có thể kết cuộc chơi. Tam nương, ngươi đợi chút cũng qua đi chơi sao? Quý Phi giả lắc đầu, Lý Thừa Ngôn còn ở nơi này, để tránh ngoài ý, nàng vẫn là không cần đi đánh cuộc cái kia khả năng tính, rốt cuộc này không phải nàng quen thuộc vận động. Cũng hảo, chúng ta lại ngồi một lát, đợi chút trở về ăn cơm, mở làm chúng ta cùng đi định quốc công phủ, ngươi cũng đi theo cùng đi đi. Hảo a. Quý Phi giả còn có không ít lời nói còn không có cùng Hoàng Lão nói, vừa lúc đợi chút đi gặp Hoàng Lão. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 687 hỏi chuyện. Vĩnh Ninh các nàng đi định quốc công phủ, Hiên Viên con nối dõi lại không đi theo qua đi. Vân Kinh vùng ngoại ô quốc sư hành cung đương, Hiên Viên con nối dõi mang theo Đỗ Phi nhẹ nhàng ở bên trong đi qua thẳng đến Minh Tuyết Hà Sương phòng bên ngoài. Tiên đế ba cách nhi tử, Hiên Viên Trạch đăng cơ vi đế, Hiên Viên Triệt bái vô tướng đại sư vi sư, vân chùa đương tu hành mười tái, nhỏ nhất nhi tử Hiên Viên con nối dõi tắc thành Minh Tuyết Hà nhập thất đệ tử. Tuy rằng Minh Tuyết Hà người này không kiên nhẫn mang đệ tử, đối với Hiên Viên con nối dõi cơ bản áp dụng chăn dê chính sách, bất quá hắn thời trẻ vẫn là thu hai cái đồ đệ. Này hai người ở nhà mình sư phụ không biết ở đâu cái góc vân du thời điểm, phụ nổi lên dạy dỗ Hiên Viên con nối dõi trách nhiệm. Này hai người một người kêu Bạch Huy, là Minh Tuyết Hà đại đồ đệ, khi năm 45 tuổi, một người khác kêu Hoắc Lan Khê, 44 tuổi, là Minh Tuyết Hà nhị đồ đệ. Cũng là Hiên Viên con nối dõi đại sư huynh cùng nhị sư tỷ. Hiện giờ này hai người chính canh giữ ở Minh Tuyết Hà xương phòng bên ngoài. Hiên Viên con nối dõi đi lên, sư huynh, sư tỷ, sư phụ thế nào? Bạch Huy mở to mắt, sư phụ đang ở bên trong, ngươi tay chính là Thiên Lang. Hiên Viên con nối dõi gật gật đầu, Bạch Huy ý bảo ở một bên ngồi quỳ hai người trước, nếu là quý phi dạ tại đây tất nhiên có thể nhận ra tới, này hai người là hộ tống nàng một đường Vân Kinh Lũ Điệp cùng Trạch Nhị. Lũ Điệp cùng Trạch Nhị đều là chính mắt gặp qua quý phi giả sử dụng Thiên Lang, bởi vậy chỉ là trước nhìn kỹ một lần, liền có thể xác nhận, đây là quý phi giả cung tiến bị Hiên Viên con nối dõi xưng là Thiên Lang vũ khí. Lúc này bên trong Minh Tuyết Hà ra tiếng. Ở bên ngoài lẩm nhẩm cái gì đâu. Tiến vào. Hoắc Lan Khê mở cửa, ba người cùng nhau đi vào phòng. Trong phòng một mảnh trống giống trừ bỏ mà phóng một cái đệm hương bồ bên ngoài, trống không một vật, mà Minh Tuyết Hà liền ngồi ngay ngắn ở cái kia đệm hương bồ. Ba người vào nhà lúc sau, Minh Tuyết Hà mở mắt ra kia hai người cũng tiến vào. Ở ngoài phòng Lũ Điệp cùng Trạch Nhị nghe được lúc sau, vội vàng đứng dậy vào phòng, bất quá vào nhà lúc sau hai người đại khí cũng không dám ra, càng đừng nói ngẩng đầu xem một cái Minh Tuyết Hà bộ dáng. Nhưng thật ra Hiên Viên con nối dõi đi phía trước đi rồi một bước, sư phụ, ngươi thân thể thế nào? Mặt là rõ ràng quan tâm. Minh Tuyết Hà lắc lắc đầu, còn hành, không chết được. Theo sau hắn nhìn về phía bên kia cúi đầu đứng thẳng hai người, các ngươi đem đêm đó tình huống lặp lại lần nữa. Lũ điệp cùng Trạch Nhị liếc nhau thực mau, từ Trạch Nhị dẫn đầu mở miệng, đem ngày đó Vãn Quý Phi dạ là như thế nào vẽ bùa, an bài bọn họ bày trận cuối cùng lại là như thế nào đối với không khí bắn một mũi tên đều nói một lần. Các ngươi nói nàng không có lấy mũi tên, chỉ là cầm này đem cung thả một lần không cung. Hiên Viên con nối dõi nhíu nhíu mày, phóng không cung. Trạch Nhị lắc lắc đầu, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là ta cảm giác được tựa hồ có thứ gì bắn đi ra ngoài, hơn nữa từ mạnh nương tử bắn ra kia một chút lúc sau, nàng làm chúng ta bày ra đi lá bùa biến mất. Biến mất? Bạch Huy nghĩ nghĩ, nói không chừng kia một mũi tên mới là mấu chốt. Minh Tuyết Hà gật gật đầu, tự nhiên là mấu chốt. Con nối dõi, đem cung cho ta. Hiên Viên con nối dõi cung kính mà đem thiên lang đưa tới Minh Tuyết Hà trước mặt. Minh Tuyết Hà vươn tay tiếp nhận đi, hắn lấy nơi tay quan sát trong chốc lát, sau đó đứng lên đi ra khỏi phòng. Hiên Viên con nối dõi vội vàng đi theo đi ra ngoài, nhìn đến nhà mình sư phụ thế nhưng cũng không cài tên kéo đầy kia trương cung. Hiên Viên con nối dõi có chút lu sầu, tưởng kéo không cung phóng không cung thực thương cung, đến lúc đó nếu là đem thiên lang lộng hỏng rồi, hắn như thế nào bồi quý tỷ tỷ một phen giống nhau như đúc cung. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 688 thất sách. Minh Tuyết Hà chưa từng đem thiên lang trở thành một phen bình thường cung, nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, hắn suy đoán này đem cung có thể đem hắn lúc ấy đầu óc vừa kéo từ âm dương ngũ hành đại trận đương chiều đến chính mình trong thân thể lực lượng bắn ra đi, lại không nghĩ rằng chính là, này thứ đồ tư nhi cư nhiên không nhận chủ. Cảm nhận được chính mình trong thân thể lực lượng đang ở bị cấp tốc rút ra đi, Minh Tuyết Hà không khỏi lảo đảo một chút. Sợ tới mức đi theo hắn phía sau Bạch Huy, Hoắc Lan Khê cùng Hiên Viên con nối dõi đồng loạt đoạt trước. Minh Tuyết Hà nhắm mắt lại, các ngươi né tránh. Bởi vì hắn không có làm bất luận cái gì chuẩn bị, thử kéo này đem cung, kết quả hiện tại trong thân thể lực lượng là bị rút ra một bộ phận, chính là đại bộ phận bị rút ra đều là chính hắn lực lượng. Những cái đó lộn xộn từ âm dương ngũ hành đại trận đương rút ra lực lượng không có hắn tự thân lực lượng áp chế, bỗng nhiên ở hắn trong thân thể va chạm lên. Hiên Viên con nối dõi vẻ mặt khẩn trương nhìn Minh Tuyết Hà, mắt thấy hắn khóe miệng tràn ra huyết tới, không khỏi kêu sợ hãi một tiếng. Sư phụ, ngươi làm sao vậy? Minh Tuyết Hà lúc này áp chế trong cơ thể bảo tẩu lực lượng thượng không kịp, nơi nào còn có thể quản cái này tiểu đồ đệ. Minh Tuyết Hà trong cơ thể lực lượng đã áp chế không được, nhìn tay bị hắn kéo mãn cung, không khỏi tâm hung áp, lôi kéo dây cung bốn căn ngón tay buông lỏng, mọi người rõ ràng cái gì cũng chưa nhìn đến, lại vẫn cứ cảm thấy có thứ gì bị bắn đi ra ngoài. Xa ở Vân Kinh Quý Phi dạ đột nhiên lòng có sở cảm, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Một ngày này thời tiết tình hảo, lam nhạt không trung đương vạn dặm không mây. Vĩnh Ninh đi theo Quý Phi giả ánh mắt nhìn về phía không trung, tam nương, ngươi đang xem cái gì? Quý Phi giả lắc đầu, trong lòng lại ở cân nhắc, Hiên Viên con nối dõi tiểu tử này, rốt cuộc cầm thiên lang làm gì đi? Nàng vừa rồi hình như cảm giác được thiên lang hơi thở. Lúc này Vĩnh Ninh còn có Quý Phi giả cùng Từ Thư Nhã, đang theo Hoàng Thu Giao hướng Định Quốc công phủ nhà ấm trồng hoa đi, bởi vì Hoàng Thu Giao nói nhà bọn họ nhà ấm trồng hoa có một gốc cây song sắc mẫu đơn đang ở mở ra, Vĩnh Ninh đối như vậy phản mùa mở ra hoa nhắc tới hứng thú, liền đề nghị nói cùng đi xem. Mấy người chuyển qua một đạo cong, nghênh diện thấy được Hiên Viên Triệt. Quý Phi giả tâm vừa động cùng Hiên Viên Triệt chào hỏi, lơ đãng hỏi một câu. Vương gia, An vương gia hắn hỏi muốn thiên lang, ngươi giúp ta dặn dò hắn một chút, cũng không nên tùy tiện cầm đi bị thương người. Hiên Viên Triệt đầu tiên là nghi hoặc một chút, theo sau gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Đãi này đàn nữ tử đi qua đi lúc sau, Hiên Viên Triệt lập tức phân phó phía sau Hoài Sơn đi tra một chút thất để hiện tại ở nơi nào. Hoài Sơn lĩnh mệnh lui ra. Vĩnh Ninh đối quý phi Dạ Khẩu Thiên Lang có chút hảo, bất quá lúc này nhiều người nhiều miệng, cũng không dễ làm mặt hỏi quý phi Dạ, Vĩnh Ninh liền đem cái này nghi hoặc vùi vào trong lòng. Kết quả không đợi Vĩnh Ninh tìm được cùng quý phi Dạ một chỗ thời điểm, Hiên Viên Triệt phái người lại đây đem quý phi Dạ thỉnh đi rồi. Vĩnh Ninh cùng Từ Thư Nhã liếc nhau, theo sau Vĩnh Ninh vì quý phi Dạ hòa giải, lúc này đây Tam Nương bị mời đi theo. Là phải cho ta Tam ca hỗ trợ, nói không chừng là bọn họ muốn làm cho đồ vật có tiến triển, ta Tam ca mới kêu Tam nương qua đi nhìn xem. Hoàng Thu Giao lập tức câm miệng không hề hỏi thăm, mặt khác Hoàng gia cô nương cũng biết này không phải các nàng nên hỏi đến sự tình coi như không biết. Vĩnh Ninh đối với các nàng thực thức thời điểm này tương đương vừa lòng. Phái người cùng Định Quốc công phủ phu nhân nói tình huống lúc sau, nàng mang theo Từ Thư Nhã hướng Định Quốc công phu nhân đưa ra cáo từ. Định Quốc công phu nhân giữ lại vài câu, thấy Vĩnh Ninh dọn ra Thái hậu nương nương, nói Thái hậu nương nương làm nàng sớm một chút nhi hồi cung, lúc này mới thả người. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 689 tìm đường chết. Hiên Viên Triệt điều tra ra Hiên Viên con nối dõi là đem Thiên Lang cầm đi cho Minh Tuyết Hà, đoán được sự tình khả năng có không tốt, làm người đi điều tra tin tức đồng thời, hắn đem Quý Phi Dạ từ Định Quốc công trong phủ mang theo ra tới. Quý Phi Dạ ngồi ở xe ngựa, Hiên Viên Triệt ở xe ngựa bên ngoài. Ngươi nói tiểu vương gia đem Thiên Lang đưa cho Minh tiên sinh. Quý phi Dạ cau mày, phía trước nàng nhìn thấy Minh Tuyết Hà thời điểm nhận thấy được hắn thân thể tựa hồ có chỗ nào không đúng, mặt mày chi gian út sắc phía trước lại trọng. Hiên Viên Triệt hơi hơi cau mày, ta nghe sư phụ nói quốc sư phía trước vì cân bằng đại trận, đem trận pháp đương tán loạn dư thừa lực lượng hút ở chính mình trong thân thể, bởi vậy hắn mấy năm nay đều rất ít vận dụng công phu, nói là hắn ở áp chế trong cơ thể những cái đó hỗn độn lực lượng. Quý phi Dạ thật sâu thở dài một hơi, nàng nhưng xem như biết đã xảy ra cái gì. Kia tiểu vương gia cùng Minh tiên sinh quan hệ. Thất đệ là quốc sư nhập thất đệ tử. Ta đã hiểu. Quý phi Dạ đỡ chán. Nhưng mà Hiên Viên Triệt lại không rõ quý cô nương, rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nay hiển nhiên là nóng nảy, liền xưng hô đều đổi thành trước kia. Quý phi Dạ bắt đầu cấp Hiên Viên Triệt giải thích Thiên Lang là một phen cung, nhưng là nó không cần mũi tên, chỉ cần có nội lực. Có thể kéo ra Thiên Lang, nhưng là đồng thời trong cơ thể nội lực cũng sẽ bị Thiên Lang trừ rút một bộ phận, muốn bắn ra bao lớn uy lực mũi tên, nó sẽ rút ra nhiều ít nội lực. Cho nên ta lần đầu tiên sử dụng Thiên Lang thời điểm mới có thể chịu đựng không nổi, bởi vì lúc ấy ta nội lực căn bản không đủ để chống đỡ nó bắn ra như vậy nhiều mũi tên. Nhưng là Thiên Lang là không nhận chủ, cũng là không chỉ là ta có thể sử dụng nó. Những người khác có nội lực, muốn dùng nó cũng là không thành vấn đề, hơn nữa Thiên Lang sẽ ưu tiên giúp ra sử dụng người của hắn bản thân nội lực. Ta tin tưởng Minh tiên sinh công lực thâm hậu, đủ Thiên Lang giúp ra rất nhiều lần, nhưng là nếu ngươi nói Minh tiên sinh phía trước lại làm như vậy. Quý phi Dạ dừng một chút, vẫn là dùng Minh Tuyết Hà chính mình cách nói chuyện ngu xuẩn, như vậy hắn hiện tại trong cơ thể cân bằng khẳng định đã bị Thiên Lang đánh vỡ. Trừ phi hắn còn có thể khống chế được chính mình, dẫn đường Thiên Lang rút ra trong thân thể hắn mặt khác thượng vàng hạ cám lực lượng, nếu không hắn hiện tại nhất định rất nguy hiểm. Nghe xong quý phi Dạ như vậy một giải thích, Hiên Viên Triệt thần sắc càng thêm nghiêm túc, không cần hắn nói chuyện, giá xe ngựa xa phu liền nhanh hơn tốc độ. Quý phi Dạ không ngại như vậy đột nhiên ra tốc, thiếu chút nữa bị ném đến mặt sau đi. Một chiếc xe ngựa lôi kéo quý phi Dạ. Hiên Viên Triệt cưỡi ngựa, bay nhanh ở Vân Kinh vùng ngoại ô lộ, lúc này Vân Hồ bên kia còn không có hoàn toàn tản mất, có không ít người nhìn đến Hiên Viên Triệt như vậy vội vã bộ dáng, không khỏi suy đoán có phải hay không đã xảy ra sự tình gì. Này này có Lý Thừa Ngôn, hắn bởi vì Quý Phi Dạ vẫn luôn cùng Vĩnh Ninh công chúa ở bên nhau mà tìm không thấy xuống tay cơ hội mà tức giận. Lúc này nhìn thấy Tấn Vương cảnh tượng vội vàng, lại nghĩ đến phía trước hắn làm người hỏi thăm, nói nàng kia là Tấn Vương thỉnh đến Vân Kinh tới. Lý Thừa Ngôn ánh mắt ở kia chiếc xe ngựa ngừng hồi lâu, trong lòng nhìn không được suy đoán kia trong xe ngựa có thể hay không là Quý Phi Dạ. Do dự trong chốc lát, Lý Thừa Ngôn hạ quyết tâm thà rằng sai sát không thể buông tha, đi theo nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Đi theo hắn phía sau người tuy rằng muốn khuyên can, nhưng là tưởng tượng đến nhà mình thế tử gia tính cách, vẫn là đem lời nói nuốt đi xuống, an bài người theo Hiên Viên Triệt. Cho nên nói có chút người a, một khi muốn tìm đường chết là ngăn không được. Hiên Viên Triệt như thế cẩn thận người, sao có thể có làm người theo dõi chính mình cơ hội.